Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 95, Hiếu bổng của Lão Ngũ. Lão Ngũ không hiểu lễ nghi, mong đại ca đừng trách tội. Mạc Vấn quay đầu tạ lỗi với Thiền Tuế. Không sao cả, ta cũng không phải lần đầu gặp hắn. Thiền Tuế xua tay cười nói. Tiếp đó trở lại chuyện chính. Lần trước Dạ Tiêu Diêu đến đây, quả thực có nói qua chư vị đồng môn. Chỉ có Liễu Xanh là không rõ tung tích, những người khác đều có tin tức. Huynh mau nói đi, kể rõ tường tận cho ta nghe. Mạc Vấn vui mừng thúc giục. Trong 7 vị thượng thanh chuẩn đồ, người là thông tuệ nhất. Người thử đoán xem, hiện nay trong bọn họ, danh tiếng của ai lớn nhất? Thiền Tuế cười hỏi lại. Mạc Vấn khiêm tốn xua tay. Tiếp đó trong lòng cũng suy đoán. A Cửu và Thiền Tuế thì đương nhiên loại ra. Liễu Xanh không có tin tức gì cũng gạt bỏ. Hắn ở Man Hoang suốt cũng không có danh tiếng gì. Nếu nói có danh tiếng thì đó cũng là bị triều đình xem như kẻ trộm mà lùng bắt một hồi. Lúc này chỉ còn lại 3 người. Bách Lý Cuồng Phong, Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh. Trước đó không lâu, Dạ Tiêu Diêu mới tìm được tọa kỵ, nên chắc chắn hắn chưa làm nên chuyện gì. Vì vậy người có danh tiếng đứng đầu chỉ có thể là Bách Lý Cuồng Phong hoặc là Lưu Thiếu Khanh. Là Lưu Thiếu Khanh, cái tên hễ gặp chuyện là bỏ chạy. Sau khi cân nhắc, Mạc Vấn mở miệng hỏi. Tại sao đoán là hắn? Thiền Tuế bưng kim đỉnh lên, rồi rót hai chén nước nóng. Bách Lý Cuồng Phong từng nói sở học của hắn phải 3 năm mới đại thành, bây giờ mới được hơn 1 năm. Còn sở học của Lưu Thiếu Khanh thì là phép ẩn thân. Chỉ có hắn đả thương người, chứ không ai có thể đả thương được hắn. Mạc Vấn liền nói ra suy nghĩ của mình. Nói không sai, sau khi xuống núi, Lưu Thiếu Khanh vẫn ở lại Nghiệp Thành, âm thầm ám sát 10 mấy vị tướng quân quan lại người Hồ. Việc làm này làm cho lão hoàng đế kia ăn ngủ không yên. Bất đắc dĩ phải triệu hồi quốc sư đang ở tiền tuyến Đông Bắc đánh trận với gia tộc Mộ Dung nước Yên. Nhưng khi lão quốc sư già khọm kia từ ngàn dặm xa xôi chạy về đến Nghiệp Thành, thì Lưu Thiếu Khanh đã sớm bỏ trốn sang nước Lương ở Tây Bắc rồi. Chiến sự phía Đông Bắc rất dữ dội, trong khi nước Triệu lại chỉ có 1 vị quốc sư đạo hạnh cao thâm, không thể ở lại Nghiệp Thành lâu được. Khi lão trở về tiền tuyến, Lưu Thiếu Khanh lại quay trở lại. Cứ như thế, người đến thì ta đi, người đi thì ta đến, làm cho lão quốc sư tuổi gần 80 đi đường kiệt sức, khổ không thể tả được. Thiền Tuế cười nói ra. Mạc Vấn bưng lên cái cốc nhỏ, chậm rãi gật đầu. Tên Lưu Thiếu Khanh này lúc trước nhát gan, sợ phiền phức là vì không có năng lực. Lần này có thuật ẩn thân thần kỳ nên dũng khí đại tăng. Ngoài ra, lúc còn ở trong núi tu hành, hắn cũng biểu hiện ra lòng tranh cường háo thắng. Vì vậy sau khi xuống núi liền lập tức ra tay, muốn tạo dựng sự nghiệp trước tiên trong chư vị đồng môn. Đại gia, những thứ này của ngươi không phải gậy sắt mà là gậy đồng, ta cầm không được à. Lạch cạch một hồi, Lão Ngũ vẫn chưa tìm được cây gậy thuận tay. Người xem cây gậy bên cạnh cửa có thuận tay không? Thiền Tuế chỉ tay về hướng nam. Tự tìm kiếm đi, đừng quấy rầy chúng ta nói chuyện. Lão Ngũ nhiều lần nói chen vào, làm Mạc Vấn có chút không chịu nổi. Người trách móc hắn làm gì? Vừa rồi nói đến Lưu Thiếu Khanh, giờ nói đến Bách Lý Cuồng Phong. Bách Lý Cuồng Phong tìm đến nhà Mộ Dung nước Yên, nhiều lần lập công, được thăng chức thượng quân giáo úy, tại tiền tuyến Đông Bắc rất có uy danh. Hắn sở trường pháp thuật là thuật đinh giáp thần binh, nếu như thi triển ra thân hình sẽ rất cường tráng to lớn, tựa như thiên tướng lâm phàm. Nếu là đại thánh, quả thật có thể nâng đỉnh rời núi. Thiền Tuế lại nói ra. Mạc Vấn nghe vậy lại gật đầu. quan hệ cá nhân giữa Bách Lý Cuồng Phong và hắn là tốt nhất. Hắn cũng hiểu rõ tính cách Bách Lý Cuồng Phong nhất. Người này tính khí nóng nảy, trong tâm có nhiệt huyết, thích nhất xung phong giết địch, lập công nơi xa trường. Với sở học của hắn thì tuyệt không chỉ có chức quan giáo úy, sau này nhất định là đại tướng lãnh binh. Nhưng tính cách hắn nóng nảy, dễ bị kích động, không phải là tướng tài. Dạ Tiểu Diều, bản tính tiểu sái, nếu như nhiệt huyết dâng trào, có thể sẽ giết vài tên lính hồ, nhưng phần lớn thời gian vẫn là chìm đắm trong tiểu sắc. Thiên Tuế lắc đầu cười nói. Hà hà, lần này có được xích bối kim điều, càng thêm uy phong, không biết có thể khiến bao nhiêu thiếu nữ ái mộ đây. Mạc Vấn vui vẻ cười to. Thiên tính như thế, không sửa đổi được. Thiên Tuế giơ cái cốc nhỏ về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn nâng cốc lên uống, tiếp đó đặt cốc trà xuống, mở miệng hỏi. Dạ Tiêu Diêu, từ núi Côn Lôn trở về, không biết có từng đi qua núi Vô Danh không? Đương nhiên có đi qua, lấy được mấy viên đan dược của A Cửu, còn chia cho ta một viên. Thiên Tuế từ trong túi đạo bào lấy ra một viên đan dược đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn đưa tay tiếp nhận, rồi ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ ngửi mùi thuốc, lập tức biết đây là một viên đan dược trị thương. Đan dược có màu đỏ nhạt, bên ngoài bọc một lớp vỏ trơn nhẵn sáng bóng. Mặc dù A Cửu có được đan đỉnh của Lý Chân Nhân, nhưng luyện chế đan dược cũng không hơn được ngươi. Thiền Tuế cũng là người trong nghề, nhìn thấy được đan dược hai người luyện chế là gần như ngang nhau. Đối với việc lĩnh ngộ kỳ hoàng chi thuật, nàng vượt xa chúng ta. Đan dược này hiện ra màu đỏ, lại không thấy màu tím, có thể thấy ngũ hành hoàn toàn đều nhau. Nếu không tinh thông dược lý ngũ hành thì không thể điều chế ra được đâu. Mạc Vấn trả lại đan dược cho Thiền Tuế. Các người đều có tiến bộ, chỉ có ta ở lại cái ổ nhỏ này, chẳng đạt được gì cả. Thiền Tuế nhận lại viên đan dược, lắc đầu thở dài. Mạc Vấn nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Lần này xuôi nam, đang cần người mạnh mẽ giúp đỡ. Nếu như có Thiền Tuế đồng hành, việc sẽ càng dễ thành công. Nghĩ đến đây, lập tức ngỏ lời mời. Đại ca quá khiêm tốn rồi, ta cũng không hơn gì. Lần này ta có lòng muốn đi nước Tấn mưu sự. Đại ca có bằng lòng đồng hành cùng ta không? Vì sao phải đến nước Tấn? Thiền Tuế nghi hoặc hỏi. Tuy nước Lương là quốc gia của người Hán, nhưng lại ở trong góc nhỏ hẹp, quốc lực thì suy bại, không thể gánh nổi trọng trách xua đuổi người Hồ. Nhà Mộ Dung nước Yên thì có thú vật tương trợ, khí thế đang hừng thịnh, nhưng trung quy không phải người Hán. Cho dù đuổi đi được Hồ Lang, e rằng bản thân bọn họ sẽ trở thành ác hổ, vì vậy không thể tương trợ được. Chỉ có nước Tấn chính là Trung Hoa chính thống, quốc lực cường thịnh. Nếu như khuyên nhủ được hoàng đế hưng binh bắc phạt, thì đại sự có thể thành công. Mạc Vấn liền nói rõ lý do. Thiền Tuế nghe vậy nhíu mày trầm ngâm. Thực ra hắn cũng không nhíu lông mày, chỉ khẽ chau mày, lát sau chậm rãi lắc đầu. Ta nặng lòng với cố hương, không muốn đi xa. Ý tôn của huynh đệ chỉ có thể khắc ghi trong lòng thôi. Mạc Vấn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, nhưng chỉ chớp mắt, hắn đã hiểu ra, Thiền Tuế không đi nước Tấn là vì không muốn xuất hiện nơi quan viên triều đình. Một khi đã đặt chân vào quan trường, lục đục tranh đấu là điều khó tránh khỏi. Mặc dù Mạc Vấn cần người giúp đỡ, nhưng hắn không muốn làm người khác khó xử. Thấy Thiền Tuế không muốn đồng hành thì không thuyết phục thêm nữa. Đại gia, cầm cái này rất thuận tay, tặng cho ta nhé. Cuối cùng Lão Ngũ cũng có cơ hội nói chuyện. Hai người vừa ngừng nói, hắn lập tức mở miệng ra. Mạc Vấn xoay người lại nhìn, chỉ thấy trong tay Lão Ngũ đang cầm một cây gậy gỗ màu đen dài hơn 3 xích. Nói chính xác hơn là một khúc gỗ, ngắn chỉ bằng một nửa trường côn mà binh lính hay sử dụng. Hình dáng lại khá xù xì, kích cỡ tầm chén trà, một đầu gồ ghề, một đầu chạm khắc tinh tế. Người cứ cầm đi, ta với lão gia nhà ngươi tình nghĩa sâu đậm, nếu là người ngoài thì nhất quyết không cho đâu. Thiên Tuế gật đầu cười nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Bản tính Thiên Tuế hòa nhã, không nên nói ra những lời làm người khác phải chịu ơn kiểu này. Nếu hắn đã nói như vậy, chứng tỏ cây gậy gỗ trong tay lão Ngũ không phải là vật tầm thường. Người đem lại đây cho ta xem một chút nào. Mạc Vấn vẫy vẫy tay với lão Ngũ. Lão Ngũ nghe vậy, đi tới đưa cho Mạc Vấn cây gậy gỗ kia. Mạc Vấn đưa tay đón lấy, cẩn thận quan sát. Vừa nhìn tới một cái, đột nhiên nhíu mày. Trọng lượng và hình dáng của cây gậy này không khác cây gậy gỗ thông thường. Nhưng trên thân cây gậy có rất nhiều nét bút màu vàng viết vội. Nhìn kiểu chữ kia là chữ giáp cốt trước thời Tần Hán. Chữ viết quá ẩu, không có cách gì nhận ra được. Chỉ có một chữ được viết lớn nhất là chữ hiếu. Toàn bộ chữ viết chính là một đạo phủ chú được vẽ trên khúc gỗ, chỉ không được đóng dấu pháp ấn lên. Vật này quá quý giá, người không thể cầm được, mau trả lại chỗ cũ đi. Mạc Vấn đưa cây gậy gỗ cho lão Ngũ. Lão Ngũ nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, không nhận lấy cây gậy gỗ kia mà quay đầu nhìn về phía Thiên Tuế. Là một cây ai trượng, không tính là gì. Thiên Tuế nhận lấy cây gậy gỗ từ tay Mạc Vấn, rồi lại đưa cho lão Ngũ. Người cầm lấy, không cần nghe lời hắn. Ai trượng, cái tên này không may mắn, hay là để ta đổi cái khác đi. Lão Ngũ quay người trở lại cạnh cửa, trả cây gậy gỗ về chỗ cũ. Người là đồ ngốc, không biết bảo bối. Ai trượng còn gọi là hiếu bổng. Bổng này được cao nhân lưu lại một đạo phủ chú, có thể làm người bất hiếu tỉnh ngộ, có thể đánh quỷ bất hiếu dưới âm phủ. Thiên Tuế lại cười nói. Thì ra là gậy đánh quỷ. Lão Ngũ nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, ôm chặt cây gậy vào trong ngực, quyết không chịu buông tay nữa. Đây là thần vật, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Mạc Vấn nói với lão Ngũ. Lão Ngũ không phải người trong nghề, nhưng hắn thì hiểu rất rõ. Đạo nhân bình thường vẽ phủ chú đều phải đóng dấu pháp ấn mới có hiệu lực. Tác dụng của pháp ấn là bẩm báo với trời đất, mà trên cây bổng này chỉ có phủ chú chứ không có pháp ấn, chứng tỏ người vẽ phủ chú hành sự đã không cần bẩm báo với trời đất nữa rồi. Tạ ơn đại gia ban thưởng. Lão Ngũ lập tức dập đầu quỳ xuống. Miễn đi, mau đứng dậy đi. Thiên Tuế đứng lên nâng lão Ngũ dậy, tiếp đó nói với Mạc Vấn. Các người đường xá xa xôi đến đây, ta không có gì chiều đãi. Trong đầm có chút món ngon, các người chờ một lát để ta bắt cho các người ăn. Mạc Vấn đứng lên cảm ơn. Thiên Tuế xua tay, sau đó đi ra cửa. Lão gia, tóm lại cây gậy này là cái vật gì vậy? Đến bây giờ, lão Ngũ vẫn chưa rõ ràng. Là vật để trấn trạch mà một vị tiên đã ban thưởng biểu dương phẩm hạnh của một người có hiếu. Mạc Vấn mở miệng cười nói. Nó thực sự có thể đánh được quỷ sao? Lão Ngũ quan tâm nhất là việc này. Phàm là đồ bất hiếu, bất kể sống chết đều có thể đánh. Mạc Vấn gật đầu nói. Lúc này Thiên Tuế đã cởi đạo bào ra, nghiêng người nhìn lại, làm Mạc Vấn không nhịn được bật cười. Hình dáng dương căn của Thiên Tuế giống như con nhộng tằm, vẫn bé xíu như vậy. Không thể đánh người có hiếu. Lão Ngũ vui mừng nhìn cây gậy màu đen trong ngực. Ai trượng không tổn thương người có hiếu, người xưa đã dạy như thế. Mạc Vấn thuận miệng nói ra. Trong lúc nói chuyện, Mạc Vấn liên tục cười đùa nhìn Thiên Tuế bên hồ. Đợi đến khi Thiên Tuế hiện nguyên hình tiến vào hồ nước mới thu hồi ánh mắt. Chỉ thấy lão Ngũ đang cầm hiếu bổng trong tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Đồ hỗn trướng, người muốn làm gì? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Nhìn điệu bộ này của Lão Ngũ, rõ ràng là muốn lấy hắn ra nghiệm chứng một chút. Lão già, cậu đánh ta đi! Lão Ngũ thấy Mạc Vấn vẻ mặt bất thiện, vội vàng nhét cây hiếu bổng vào tay hắn. Mạc Vấn đang tức hắn vô lễ, nhận hiếu bổng liền đánh một gậy. Lập tức Lão Ngũ đau nhức kêu báng lên, tránh ra xa. Ta chưa hề dùng sức đánh người. Mạc Vấn bất mãn, nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của Lão Ngũ. Rất đau à! Lão Ngũ nghiến răng chịu đựng. Đạo hiếu của người có thiếu, đương nhiên sẽ thấy đau nhức. Mạc Vấn ném trả lại hiếu bổng cho Lão Ngũ. Lão già, người khác không biết, chứ cậu thì biết rõ, ta vô cùng hiếu thuận mà. Vẻ mặt Lão Ngũ đầy oan khuất. Nếu là người bất hiếu, thì căn bản không có cách nào cầm được hiếu bổng này. Hiếu tâm người không thiếu, nhưng hiếu đạo là có thiếu. Mạc Vấn thuận miệng nói ra. Là thiếu ở đâu chứ? Lão Ngũ không hiểu, liền hỏi lại. Như mất nghiêm từ, cha mẹ mất, phải chịu tang 3 năm. Chưa đầy 3 năm, người đã cùng nữ tử cấu kết quan hệ. Thiếu là ở chỗ này. Mạc Vấn liền giải thích. Lão Ngũ nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhưng chốc lát sau, lại tươi cười vui vẻ. Cái gậy này quá hợp tâm ý hắn. Sau nửa nén hương, Thiên Tuế trở lại, mang theo mấy con cá không vảy, thân thể tinh tế, dài không quá nửa xích. Mạc Vấn vốn không thích ăn mặn, nhưng không muốn từ chối ý tốt của Thiên Tuế, bèn ăn qua vài miếng. Hương vị quả thực là rất ngon. Buổi chiều, Mạc Vấn đứng dậy cáo từ. Chỗ Thiên Tuế, ngoài tôm cá chai cua cũng không có gì khác, không ở lâu được. Thiên Tuế cũng biết điều này, nên không giữ chủ tớ hai người Mạc Vấn, liền đứng dậy đưa tiễn. Đại ca, có thể để ta giúp không? Mạc Vấn chỉ tay vào những con thủy cẩu trong đầm, nói với Thiên Tuế. Không cần, không cần đâu. Lưu lại chúng nó, lúc rảnh rỗi, có cái giải trí trêu đùa. Thiên Tuế cười đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Thiên Tuế đưa tiễn hai người tới 10 dặm. Mới quay trở về. Hai người chọn tuyến đường xuôi nam, lại một lần nữa trở về nước Tấn. Chương thứ 96. Hàng yêu. Rời khỏi khu vực Bích Thủy Đàm, hai người đạp băng đến bờ phía nam, từ bờ phía nam tìm đường xuôi nam. Hai người đi đến Bích Thủy Đàm là muốn ở lại vài ngày, không nghĩ tới là chỗ Thiên Tuế con người không ở được, chỉ có thể sớm trở lại nước Tấn thôi. Do nước Triệu và nước Tấn luôn thù địch với nhau, nên hai bên bờ sông Hoàng Hà cũng không có người sinh sống, mà con đường hai người chọn lại trách về phía Tây Bắc. Vì vậy đi về phía trước mấy ngày cũng không thấy nhà nào. Sau khi hết lương khô, Mạc Vấn không muốn ăn thịt động vật. Lão Ngũ đành phải vào núi tìm một ít khoai lang dại và sinh địa cho hắn lót dạ. Khoai lang dại thì đắng, sinh địa thì chát. Dù vậy nhưng Mạc Vấn vẫn không muốn ăn thịt thỏ rừng, gà rừng. Tuy Thượng Thanh đạo nhân không bị cấm ăn mặn, nhưng có cả hai loại thì hắn vẫn ưu tiên chọn thức ăn chay. Sau mấy ngày, cuối cùng hai người cũng thấy được đồng ruộng. Đi thêm một chút lại gặp được nông dân. Lão Ngũ nhìn thấy thì quá đỗi vui mừng, nhanh chân chạy tới chỗ người nông dân kia. Mạc Vấn cho rằng hắn muốn tới hỏi đường nên cũng không để ý. Ai ngờ Lão Ngũ chạy tới gần, không hề lên tiếng, vùng hiếu bổng lên đánh luôn. Sau một gậy, người nông dân kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không đợi Mạc Vấn mở miệng ngăn cản, gậy thứ hai đã nện xuống. Người nông dân kia tưởng rằng gặp phải kẻ xấu chặn đường, vội vứt túi đồ lại rồi bỏ chạy thục mạng. Đương nhiên Lão Ngũ không phải muốn cướp túi đồ, lập tức đuổi theo, ném trả túi đồ cho người nông dân, sau đó chạy về với vẻ mặt đầy hưng phấn. Lão già, những lời đại gia nói đều là sự thực. Cây hiếu bổng này rất lợi hại à. Hắn chỉ là một nông dân đi đường, cũng không đắc tội với người đánh hắn làm gì. Mạc Vấn bất mãn khiển trách. Hắn bất hiếu, ta giáo huấn hắn một chút mà. Lão Ngũ liền ngụy biện. Người không đánh hắn, thì nào biết hắn là bất hiếu chứ? Mạc Vấn nhíu mày nói. Từ khi có được hiếu bổng, Lão Ngũ luôn khoa chân múa tay, muốn thử uy lực của nó. Mấy ngày kìm nén mới gặp được người ngoài, gã sao có thể bỏ qua cơ hội này? Lão Ngũ nghe vậy, cười hì hì, không trả lời. Đi về phía trước không lâu, lại gặp người đi đường. Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái. Mạc Vấn không thèm để ý tới hắn. Lão Ngũ không nhịn được, lại đi đánh người. Người bị đánh cũng giống như người trước, kêu la thảm thiết không dứt. Qua hai lần thử nghiệm, cuối cùng Lão Ngũ đã hiểu rõ uy lực của hiếu bổng. Gặp người đi đường và hương nhân cũng không tiến lên động thủ nữa. Người đánh hắn một cái đi. Mạc Vấn đưa tay về phía trước, chỉ vào một người thanh niên có bộ dáng thư sinh nghèo khổ, nói với Lão Ngũ. Không đánh, ta không đánh nữa đâu. Lão Ngũ lầm tưởng Mạc Vấn đang nói giỡn. Đánh đi. Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra. Mặc dù Lão Ngũ không biết ý Mạc Vấn ra sao, nhưng vẫn đi lên cho thư sinh kia một gậy. Thư sinh kia cũng như trước phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Lại đi thêm vài dặm, Mạc Vấn lại xài Lão Ngũ đánh người. Người muốn đánh lần này là một phụ nữ đang cầm gói thuốc, bước đi vội vàng. Lão già, nàng là nữ nhân mà. Lão Ngũ không đành lòng ra tay với người phụ nữ, quần áo có nhiều mảnh vá kia. Đánh đi. Mạc Vấn vẫn âm trầm nói ra. Lão Ngũ không biết làm sao, nhưng lại không thể không nghe lệnh. Đành chạy tới trước người phụ nữ kia cho một gậy. Sau một gậy, người phụ nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như heo bị chọc tiết. Tiếp đó vừa chửi rủa vừa đuổi đánh Lão Ngũ. Lão Ngũ nhanh chóng tránh né, chạy vòng vòng thoát khỏi nàng ta. Đi thêm không xa, Mạc Vấn lại bảo Lão Ngũ đánh người. Người muốn đánh lần này là một bà lão tóc bạc, một tay cắp rổ, một tay dắt cháu. Lão già, tóm lại cậu muốn làm gì? Những kẻ vẻ mặt gian dảo, cậu không đánh, chỉ ức hiếp người già yếu bệnh tật. Lão Ngũ không cách nào giải thích được. Đi đi, đánh đứa bé kia trước, sau đó đánh bà lão kia, không cần dùng sức. Vẻ mặt Mạc Vấn rất khác thường. Lão Ngũ lẩm bẩm không muốn tiến lên, đến khi Mạc Vấn trừng mắt mới chạy lên cầm hiếu bổng, đánh nhẹ vào đứa bé. Đứa bé kia không rõ là gì, quay đầu lại nhìn hắn. Ngay sau đó, Lão Ngũ lại cầm hiếu bổng, đánh bà lão kia. Bà lão kia quay đầu nhìn hắn một cái. Chẳng những không nổi giận, mà còn từ trong rổ lấy cơm nắm ra cho hắn ăn. Lão già, hai người này đều rất có hiếu à. Lão Ngũ cầm lấy cơm nắm chạy về. Đến lúc này, Mạc Vấn mới cảm thấy như chút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài. Sở dĩ lúc trước, hắn bảo Lão Ngũ đi đánh những người mặt mũi hiền lành kia, là muốn xác định xem trên đời liệu có còn hiếu tử, hiếu nữ không. Lúc này, cuối cùng bản thân hắn tạm thời đã nhận được câu trả lời. Trên đời vẫn còn có người hiếu thuận, chỉ có điều người bất hiếu luôn nhiều hơn. Số tiền này, người đem tặng cho bọn họ đi. Mạc Vấn nhận lấy cơm nắm từ trong tay Lão Ngũ, lấy trong ngực ra một ít bạc vụn đưa cho gã. Lão Ngũ nhận lấy, chạy lên tặng cho bà lão kia. Bà lão kia từ chối không nhận, nên Lão Ngũ bỏ luôn bạc vào rổ, rồi xoay người chạy về. Người thử đánh ta đi. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Lần này Lão Ngũ không chút do dự, cầm hiếu bổng lên đánh vào cánh tay Mạc Vấn. Mạc Vấn không cảm thấy đau đớn, trong lòng mới yên tâm. Lão già, không đúng. Hiếu bổng này chỉ có thể kiểm tra người nào hiếu thuận, người nào bất hiếu. Không thể kiểm tra được hắn có phải là người tốt hay không. Lão Ngũ đảo mắt, động não suy nghĩ. Lời này có lý. Hiếu tử chỉ là có đủ hiếu đạo, không thể biết được có phải là người tốt hay không. Nhưng ngày sau nếu như gặp được hiếu tử phạm sai lầm, có thể lưu lại cho hắn một con đường sống. không nên đuổi tận giết tuyệt. Mạc Vấn gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Lão Ngũ gật đầu lên tiếng. Cây hiếu bổng này vô cùng thần kỳ, may mắn có được, nhất định không để bị mất hoặc làm hỏng. Mạc Vấn liền cằn dặn. Lão già, nếu không thì cậu cầm đi. Lão Ngũ cầm hiếu bổng đưa cho Mạc Vấn. Người mang theo bên người càng có chỗ dùng, chỉ cần không tùy tiện đánh người là được. Mạc Vấn xua tay nói ra. Lão Ngũ nghe vậy gật đầu đồng ý, nhét hiếu bổng kia vào túi. Vốn hiếu bổng không dài, bỏ vào túi đồ, chỉ thò ra chỗ tay cầm. Như vậy sẽ không vô tình làm bị thương người đi đường. Lão già, bây giờ chúng ta đi đâu? Lão Ngũ lại hỏi. Tùy ngộ nhi an, thuận theo hoàn cảnh mà thích nghi. Mạc Vấn thuận miệng nói ra, lần này xuôi nam, mặc dù hai người có mục đích rõ ràng, nhưng lại không có nơi đi chính xác. Bởi vì lúc xuôi nam không đi theo đường cũ, nên những manh mối ghi chép lúc trước không sử dụng được. Được cái trong thời loạn, yêu vật trà trộn trong nhân gian cũng không ít. Sẩm tối ngày tiếp theo, đứng từ bên ngoài trấn, Mạc Vấn đã cảm giác được sự tồn tại của yêu vật. Trải qua tu luyện pháp thuật, nên đạo nhân có được cảm giác sắc bén hơn người thường. Loại cảm giác sắc bén này có thể phát giác được xung quanh có yêu vật, âm vật hay không. Tu vi càng cao thì phạm vi cảm giác càng rộng. Phạm vi cảm giác của tu vi hoàng khí cực kỳ có hạn, làm khí rộng hơn rất nhiều. Triệu chân nhân đã từng nói, hoàng phủ chỉ khí động 10 bước, hồng phủ chỉ khí động 1 dặm, lam phủ chỉ khí động 10 dặm, tử phủ chỉ khí động 100 dặm. Phạm vi cảm giác linh khí và phạm vi tụ khí viết phủ chú của đạo nhân là giống nhau. Nói cách khác, lúc này hắn có thể phát giác sự tồn tại của yêu vật trong phạm vi 10 dặm, sau đó có thể căn cứ vào sự dẫn dắt của cảm giác, tìm xem yêu vật đang ẩn nấp ở chỗ nào. Trong trấn có yêu khí. Mạc Vấn đứng bên ngoài nhắm mắt cảm giác. Người đời đều tưởng cái gọi là yêu khí là bị đạo nhân nhìn thấy. Thực ra không phải vậy. Yêu khí đều là do đạo nhân cảm giác được. Hay quá, là yêu quái gì vậy? Vẻ mặt Lão Ngũ đầy hưng phấn. Khoảng cách quá xa, không thể biết được, lại gần hơn một chút xem sao. Mạc Vấn mở mắt, đi về phía thôn trấn trước mặt. Đây là một thôn trấn cực kỳ bình thường. Phía tây bắc có núi, xung quanh có nhiều đồng ruộng. Trong trấn có hơn 1000 hộ gia đình, không tính là nhiều nhưng cũng không ít. Lúc này trời gần tối, là thời điểm nhóm lửa nấu cơm. Trong trấn toàn là khói bếp. Đã qua nhiều ngày, Mạc Vấn chưa được ăn cơm nước đàng hoàng. Chợt ngửi thấy mùi thơm của gạo, liền làm hắn đói bụng. Lão già, yêu quái ở trong quán cơm à? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đi tới bên ngoài nhà trọ thì dừng lại, nên mở miệng hỏi. Không phải, trước tiên ăn chút gì đi đã. Mạc Vấn cất bước vào trong nhà trọ. Lúc trước, hắn định theo cảm giác trong lòng tiến đến nơi yêu vật ẩn náu, kết quả lại ngửi thấy mùi cơm chín mà đi tới nhà trọ. Hai vị đạo trưởng muốn ăn cơm hay ở trọ? Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đon đả chạy ra. Mặc dù người Tấn ghét đạo sĩ nhưng lại không ghét khách hàng có tiền. Chuẩn bị cho chúng ta một gian thượng phòng thanh tịnh, làm 3 món chay, 1 món mặn đặt lên cái bàn lớn này. Chúng ta ra ngoài một chuyến, sẽ rất nhanh quay lại. Mạc Vấn lấy tiền từ trong ngực ra đưa cho tiểu nhị, rồi quay người đi ra ngoài. Lão già, ăn cơm xong hẵng đi. Lão Ngũ cũng hơi đói bụng. Đi thôi, trở về rồi ăn. Mạc Vấn cất bước ra khỏi nhà trọ. Nó không chạy mất đâu mà. Lão Ngũ lưng đeo túi đồ, ở phía sau lẩm bẩm nói. Trước tiên, chúng ta tìm đến chỗ yêu vật kia, sau đó trở về thăm dò tin tức từ tiểu nhị này. Nếu như chúng ta ăn cơm xong rồi mới đi, lúc ấy trời đã tối, người nước Tấn không ưa đạo sĩ, đến lúc đó chúng ta đi đâu để hỏi thăm tin tức đây? Mạc Vấn mở miệng nói ra. Lão Ngũ nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ý, liền gật đầu liên tục. Vẫn là lão gia tính toán chu toàn. Ra khỏi nhà trọ, Mạc Vấn xuôi theo con đường về phía nam. Sau 3 lần rẽ, 2 lần vòng, hai người đến trước cửa một tòa trạch viện. Diện tích tòa trạch viện này ước chừng 5 mẫu, quả thực là không nhỏ. Tường cao 8 xích, cửa ra vào có đặt 2 con hộp đá. Trên cửa quét sơn đỏ, trên biển có chữ vàng, ghi là Thẩm Phủ. Mạc Vấn nhíu mày, đứng yên một lúc, tiếp đó trở về đường cũ. Lão gia, yêu quái ở trong tòa nhà đó ư? Lão Ngũ liền hỏi. Đúng, nguyên thần xuất khiếu, chiếm đoạt thân thể. Mạc Vấn gật đầu xác nhận. Vậy nó là yêu quái gì? Lão Ngũ phấn khởi hỏi tới. Đó là một con trồn bình thường. Mạc Vấn thuận miệng nói ra. Lão Ngũ nghe vậy thì không truy hỏi nữa, mà xắn tay áo lên muốn thử xem sao. Cả đi cả về, hai người cũng không dùng hết bao nhiêu thời gian. Khi trở lại nhà trọ thì cơm rau vừa đúng lúc mang ra hết. Hai người rất đói bụng nên ngồi xuống ăn luôn. Lão gia, sao cậu không nghe ngóng tin tức từ tiểu nhị? Lão Ngũ nghi hoặc hỏi. Tiểu nhị bưng cơm đi tới đi lui đã mấy lần, nhưng Mạc Vấn không hề giữ hắn lại. Khỏi cần nghe ngóng, tòa trạch viện kia là lớn nhất ở đây, lại là nhà quyền quý, nhất định nơi đây là phủ đệ của quan gia. Mạc Vấn buông đũa xuống, bưng trà súc miệng. Tốt lắm, ta cũng ăn no rồi, lão gia, chúng ta đi thôi. Lão Ngũ vội vàng ăn xong, liền đứng dậy. Việc này hơi khó giải quyết, đêm nay tạm thời không đi vội. Mạc Vấn lắc đầu nói. Vì sao không đi luôn? Lão Ngũ không hiểu, liền hỏi lại. Trở về phòng rồi nói. Mạc Vấn đứng dậy rời ghế, đi lên lầu. Lão Ngũ chỉnh đốn túi đồ rồi đi theo phía sau. Yêu vật kia rất bình thường, không khó đối phó. Nhưng nó nhập vào người một ông lão, dương khí ủ rũ. Ông lão kia ở tại phía tây chính phòng, là phụ thân của chủ nhà. Bên ngoài tòa trạch viện có treo 6 cái đèn lồng, mà trong nội viện lại không có mùi thuốc. Bởi vậy đủ thấy chủ nhà cũng không hề biết phụ thân hắn bị yêu vật nhập vào. Chúng ta mạo muội đi đến, làm sao nói rõ được mục đích với hắn đây? Mạc Vấn lắc đầu nói ra. Cũng đúng, nếu như nói với hắn, cha hắn là yêu quái, nhất định hắn sẽ đuổi chúng ta đi. Lão Ngũ gật đầu liên tục. Mạc Vấn lắc đầu cười gượng. Lão Ngũ nghĩ rất đơn giản. Mạo muội tới cửa làm nhục phụ thân, đuổi ra còn tính là nhẹ, không khéo còn bị bắt vào đại lao. Thế lão gia, bây giờ tính thế nào? Lão Ngũ thỉnh cầu Mạc Vấn tính toán. Mạc Vấn lấy tay vỗ trán. Đợi chút, để ta suy nghĩ đã. Chương thứ 97. Dẫn trộm vào phòng. Tục ngữ nói, người già thành tinh, dị loại sống lâu sẽ sinh ra thần trí, càng sống lâu lại càng thông minh. Con trồn nhập vào người kia chính là loại này. Nó nhập vào người, mục đích không phải là để hại người, mà chỉ là muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống. Vì vậy nó hành sự cực kỳ cẩn thận, không quấy rối hay gây tai họa. Thế nhưng trùng quy vẫn là nó nhập vào con người, làm rối loạn thiên đạo cương thường, cần phải ra tay hàng nó. Nhưng với trường hợp của nó, đổi lại là đạo nhân bình thường sẽ lở đi. Thứ nhất, nó không gây ra đại họa. Thứ hai, nếu chủ động tới cửa, cũng dễ bị chủ nhà hiểu lầm. Cho dù không bị hiểu lầm, thì cũng bị người ta xem nhẹ 3 phần. Nói trắng ra một chút, đây là một việc ra sức làm mà không thu được kết quả tốt. Lần xuôi nam này, hai người hàng yêu trừ ma, chủ yếu là vì tích lũy công đức, dường dành thiền hạ. Như loại yêu vật này, tuy nhập vào con người, nhưng không gây ra tội lỗi gì. Bình thường chủ nhà cũng sẽ che giấu. Cho dù là hàng phục được yêu vật, thì cũng không dễ dàng làm cho người ngoài biết được. Vì vậy sẽ không đạt được mục đích dường dành thiền hạ. Nếu đổi lại là gia đình bình thường, việc này cũng không khó giải quyết. Ban đêm lẻn vào trạch viện, đuổi yêu vật kia đi là xong. Nhưng gặp chuyện không may lại là gia đình quan lại. Mặc dù chỉ là tiểu quan nhỏ bé, nhưng lớn nhỏ gì cũng là quan gia. Nếu như chấn phục được hắn, sẽ có thể làm người dân trong trấn này nhìn đạo sĩ bằng con mắt khác. Cơ hội tốt như vậy nếu bỏ lỡ thì thật sự là đáng tiếc. Giữa lúc Mạc Vấn nhíu mày suy tính, Lão Ngũ từ dưới lầu bưng nước nóng tới. Lão già, nước nóng đến rồi đây. Mạc Vấn nghe tiếng khôi phục lại bình thường, ngồi xuống giường cởi giày, tháo tất ngầm chân. Lão già, đang nghĩ ra biện pháp gì chưa? Lão Ngũ mở túi đồ trên bàn, lấy đồ tất sạch cho Mạc Vấn. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Nếu như đánh liều tới cửa, bọn họ sẽ nghi ngờ ta và người đến vì tiền bạc. Còn nếu không đến, có hàng được yêu vật kia cũng không có ai tưởng nhớ đến ân đức của ta và người. Lão già, cậu có thể đứng ở ngoài viện làm phép không? Khiến cho con chồn trong nhà kia gây ra náo loạn không? Lão Ngũ quay đầu lại hỏi. Việc này không khó, dị loại chiếm đoạt thân người, nguyên thần xuất khiếu nên thỉnh thoảng sẽ quay về kiểm tra xem bản thể có an toàn hay không. Ta chỉ cần dùng phủ chú, phong bế khí tức chỗ trạch viện kia lại, làm nguyên thần của nó không cách nào rời khỏi trạch viện. Đến lúc đó tự nhiên nó sẽ nóng nảy hoảng loạn. Mạc Vấn gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, một khi nó phát cuồng, chắc chắn gia đình kia sẽ lo lắng. Vừa lúc đó chúng ta đến, thì đúng là kịp thời cứu giúp rồi. Lão Ngũ tự cho là đã nghĩ ra diệu kế. Yêu vật vừa mới quấy phá, ngày sau đó chúng ta đến cửa, chẳng phải quá mức trùng hợp sao? Mạc Vấn lại lắc đầu. Cũng đúng à, không khéo bọn họ sẽ cho là chúng ta giở trò ma quỷ. Nếu không thì thế này, trước tiên chúng ta không đi mà ở chỗ này chờ bọn họ tìm tới. Lão Ngũ bỏ tất của Mạc Vấn xuống giường, sau đó bưng chậu nước rời khỏi. Kế này cần sửa lại một chút thì có thể thành công. Mạc Vấn đi tất, xỏ giày, đi đến bên cạnh bàn, rồi lấy từ trong túi đồ ra đồ vật vẽ phù của Vô Lượng Sơn. Người ở lại trong phòng, ta đi ra ngoài một chuyến. Ta đi cùng với cậu. Lão Ngũ cũng muốn đi. Không cần, chốc lát thôi, ta sẽ trở về. Mạc Vấn xoay người ra khỏi phòng. Lúc này trời đã tối, trên đường có ít người qua lại. Mạc Vấn bước nhanh tới bên ngoài thẩm phủ. Nhìn xung quanh hai bên không có ai, lấy bút vẽ phủ chú, định khí lên bốn bức tường và hai cửa chính trước sau của trạch viện. Để tránh tai mắt của mọi người, hắn sử dụng rất ít chu sa, ngấm vào gạch đá, thấm xuống tới mức không thể nhận ra. Vẽ xong phủ chú, đóng lên pháp ấn, Mạc Vấn lập tức trở về, sử dụng thời gian không quá nửa nén hương. Lão già, vì sao cậu không sử dụng đồ tốt kia? Lão Ngũ rửa sạch phủ bút vừa sử dụng đưa cho Mạc Vấn. Con chồn kia đạo hạnh không sâu, nếu như dùng thiên lăng hảo vẽ phù, chắc chắn nó sẽ kinh hồn bạt vía, không dám phát cuồng mà nằm sấp chịu chết. Khi đó chủ nhà kia sẽ không thấy lo lắng. Mạc Vấn cởi giày lên giường, ngồi xếp bằng niệm kinh vãn khóa. Một khi Mạc Vấn bắt đầu niệm kinh, Lão Ngũ cũng không dám nhiều chuyện làm phiền. Sau khi rửa sạch phủ bút, gã trở về giường mình nghỉ ngơi. Sau khi niệm kinh xong, Mạc Vấn lại ngồi luyện khí. Hàng yêu trừ tà và để thăng tu vi phải tiến hành cùng lúc. Nếu như không thể dương danh thiên hạ, thì không thể làm cho hoàng gia chú ý. Còn nếu như không thể vượt qua thiên kiếp, thì không cách gì đối địch chính diện với quốc sư nước Tấn kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn dậy sớm niệm kinh tạo khóa. Ăn xong cơm sáng, sau đó mang theo Lão Ngũ ra khỏi nhà trọ. Lão già, cậu định mua đồ trang sức cho ai vậy? Lão Ngũ tò mò hỏi. Lúc ăn cơm sáng, Mạc Vấn có hỏi thăm tiểu nhị chỗ cửa hàng chế tác vàng bạc trong trấn. Mấy khối vàng trong túi đồ mà ngươi ngày nào cũng phải cực khổ mang đi ấy, ta sẽ gánh vác giúp ngươi một phần. Mạc Vấn cười nói. Những thứ này vốn là việc ta phải làm. Hãy nói xem, việc cậu đi cửa hàng vàng bạc và cái này thì có quan hệ gì chứ? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, gã chẳng hiểu mô tê gì cả. Ta muốn dùng vàng trong túi, chế tạo một cây phất trần. Mạc Vấn liền nói ra ý định. Cậu cầm một cây phất trần bằng vàng thì quá mức huênh hoang rồi. Hơn nữa vàng rất mềm, chế tạo được phất trần cũng không dễ dùng đâu. Lão Ngũ không hiểu liền nói. Đa số bách tính miền Nam cho rằng đạo nhân là đồ chỉ biết lừa gạt. Nếu ta có hoàng kim phất trần trong tay, bọn họ sẽ biết ta không thiếu tiền bạc. Hành động này có thể giảm bớt hiểu lầm và xem nhẹ của bọn họ đối với ta. Mạc Vấn thuận miệng nói ra. Tiền tài không để ra ngoài, ngộ nhỡ bị kẻ trộm để mắt tới, thật là không ổn à. Lão Ngũ vẫn còn lo lắng. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười. Hắn cũng chỉ mong sao có kẻ trộm tới cửa. Phần lớn lãnh thổ nước Tấn nằm ở phía Nam. Đất đai phía Nam phì nhiêu, có nhiều lúa gạo, quốc lực hùng mạnh, dẫn đến dân tình xa hoa lãng phí. Nam giới nhiều người đeo ngọc, nữ giới đeo nhiều vàng. Vì vậy cửa hàng chế tạo trang sức nơi nào cũng có. Từ trung tâm trấn, Mạc Vấn tìm được một cửa hàng, tới nói rõ ý định. Lão thợ kim hoàn nghe xong không khỏi sửng sốt. Hắn đã sống hơn 50 năm, nhưng chưa thấy khách hàng nào muốn dùng vàng ròng chế tạo phất trần. Mạc Vấn thấy lão dò dự, lập tức tăng thêm tiền thưởng. Từ xưa tới nay, có tiền là có thể xui khiến ma quỷ. Tục nhân không thể kháng cự được sức quyến rũ của vàng bạc. Đương nhiên lão thợ kim hoàn này không phải ngoại lệ, lập tức tiếp nhận sinh ý. Cửa hàng vàng bạc có quy ước ngành nghề. Một khi lên lò đều làm ở chính phòng, mời khách hàng ngồi bên cạnh uống trà giám sát. Bất cứ khi nào cũng có thể chỉ bảo sửa chữa ra sao. Ngoài ra lúc chế tạo thì cửa chính luôn mở. Hành động này có hai dụng ý. Một là khoe khoang tay nghề cao siêu, có nhiều sinh ý. Hai là để người đi đường cũng cùng giám sát, hoàn toàn xóa bỏ hiểm nghi trộm vàng đổi bạc trong quá trình chế tạo. Đa số người dân thích xem náo nhiệt. Nhà bình thường chế tạo đồ trang sức, bọn họ đều sẽ dừng chân xem. Việc lạ lùng mà xa xỉ như vậy đương nhiên khiến mọi người dừng chân, đông đến mức người phía sau phải nhón chân lên để xem. Rất nhanh, người trong trấn đều biết cửa hàng vàng bạc đang chế tạo hoàng kim phất trần cho đạo sĩ. Tính chất vàng rất mềm, hòa tan rất dễ dàng, rất nhanh đã chế tạo xong tay cầm của phất trần. Sau đó là đến phần kéo sợi, quấn bện rườm rà. Đây là một kỹ thuật tinh tế bậc nhất, cần phải lấy vàng ròng kéo thành sợi vàng nhỏ như sợi tóc, rồi lại phải quấn quanh nhiều lần để hình thành kim tuyến. Sở dĩ Mạc Vấn yêu cầu như vậy là muốn cho người khác chỉ cần liếc một cái là lập tức biết cây phất trần này trong ngoài đều là vàng ròng, không phải là khảm vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại là đồng thiết. Bởi vì kỹ thuật rất phức tạp, cả ngày cũng không xong việc. Thợ kim hoàn để tất cả hoàng kim đã xong và chưa xong vào bát gỗ đặt vào thủy cân. Không thừa không thiếu, nước vàng dư ra còn 3 chén. Đợi đến khi mặt trời sắp lặn, hai người mang theo vàng và một bụng nước trà rời khỏi cửa hàng vàng bạc trở về nhà trọ. Lão già, sao vẫn không thấy chút động tĩnh nào? Lão Ngũ bừng lấy hộp gỗ, mở miệng hỏi. Vì phòng ngừa vàng bạc chưa xong việc bị biến dạng, thợ Kim Hoàn đưa cho hai người một cái hộp gỗ để đựng vàng. Canh bốn đêm qua, nó đã bắt đầu phát cuồng. Chỉ vì người nhà vẫn che giấu, nên chưa chuyển ra ngoài thôi. Khổng Tử nói, phụ vì tử ẩn, tử vì phụ ẩn. Phụ thân lộ ra cái xấu, đương nhiên nhi tử sẽ nghĩ cách che giấu. Câu này gần giống như câu, việc xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài vậy. Mạc Vấn liền cười nói. Lão Ngũ nghe vậy, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần đi theo Mạc Vấn, việc gì cũng không phải lo lắng. Trở về nhà trọ, ăn xong cơm tối, hai người về phòng nghỉ ngơi. Lão Ngũ ngủ sớm, còn Mạc Vấn ngồi đả tọa luyện khí. Canh 1, canh 2, rồi canh 3. Sau canh 3, Mạc Vấn bỗng nghe thấy trên đường ngoài nhà trọ chuyển đến tiếng bước chân. Ngày sau đó là âm thanh leo lên tường gỗ. Lúc trước hai người hành động phô trương, nên không thể nghi ngờ đã đưa tới kẻ trộm. Đương nhiên Mạc Vấn biết người đến là trộm, nhưng hắn cũng không thắp đèn, mà mỉm cười nằm xuống. Đúng là hắn đang chờ kẻ trộm. Phần lớn cửa sổ đều mở ra bên ngoài, vị trí giữa hai cánh cửa có một cây gỗ làm then cài. Người ở bên ngoài khẽ đẩy cây gỗ ra, rón rén từ bên ngoài nhảy vào, tìm kiếm xung quanh. Quân lớn mật, hại nước hại dân, dám cả gan vào phòng ta ăn trộm. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Mạc Vấn đột nhiên ngừng khí hô lớn. Lúc này là đêm khuya vắng người, âm thanh hô lớn của Mạc Vấn lại là ngừng khí mà phát ra, cực kỳ vang vọng, trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa. Nghe thấy tiếng, Lão Ngũ thức dậy đầu tiên. Hắn có thể thấy vật trong đêm, lập tức xoay người đứng lên đánh kẻ trộm vào phòng kia, nằm sấp trên mặt đất. Tên kẻ trộm kia khoảng chừng 40 tuổi, thân thể quả thực là cường tráng. Sau khi bị Lão Ngũ đánh ngã thì rút dao phay muốn chém hắn. Lão Ngũ lách người né tránh, cầm hiếu bổng lên đánh xuống một gậy, đánh cho kẻ trộm thất điên bát đảo, chỉ còn đủ sức rên rỉ, không còn khả năng chống trả. Nhà trọ có trộm, chủ quán tới hỏi đầu tiên, cầm đèn nhìn qua, lập tức nhận ra kẻ trộm. Đây là tên đồ tể trên trấn, ngày thường cũng không phải hạng lương thiện gì. Kẻ gian như vậy, phải đưa tới cho quan phủ trừng trị. Chủ quán, mời ngài đi trước dẫn đường. Mạc Vấn nói với chủ quán. Chủ quán nghe vậy, lập tức gọi tiểu nhị cầm đèn lồng, áp tài kẻ trộm tới phủ quan. Khách hàng mang trên người món tiền khổng lồ, ở chỗ trọ của hắn, bị kẻ trộm hỏi thăm. Ngộ nhỡ thiếu mất tí gì, thì hắn cũng không đảm đương nổi, cứ báo quan là thỏa đáng nhất. Lão gia, đây là chuyện nhỏ, chúng ta đi làm gì? Lão Ngũ ôm hòm gỗ, ngáp ngắn ngáp dài. Mạc Vấn nghe vậy, nhìn Lão Ngũ một cái, không biết nói sao. Cho dù kẻ trộm có thực hiện được hay không, nhưng hắn mưu toàn trộm cắp mấy trăm lượng hoàng kim chính là tội lớn. Vì vậy sau khi đến phủ quan, nha dịch lập tức chạy vào gọi quan lớn dậy. Cũng không lâu sau, một quan viên mặc quần áo màu đen đi tới công đường, ngồi xuống bắt đầu thẩm vấn. Lúc nói chuyện, quan viên này luôn nghiêng mặt với người khác. Lúc này ánh đèn không rõ, người khác thì không thể thấy, chứ Mạc Vấn thì thấy rõ mồn một. Má trái người này có mấy vết cào, mà tinh thần lại rất là uể oải. Vì Mạc Vấn là người mất của, nên mở miệng nói đầu tiên. Bần đạo vân du bốn phương, trị bệnh cứu người, bắt quỷ hàng yêu, được 500 lượng hoàng kim tiền thủ lao, dọc đường chế tạo hoàng kim phất trần ở tiệm vàng trên trấn. Kẻ trộm này nhất định là nghe được tin tức mới nảy sinh tâm địa hiểm độc. Loại việc trộm cắp vốn không khó truy xét, huống hồ kẻ trộm lại là kẻ tái phạm, chỉ lát sau đã nhận tội. Mạc Vấn cũng không ở lại lâu, chắp tay một cái xoay người rời đi. Mạc Vấn đi rất dứt khoát. Ngay lúc sắp ra khỏi công đường thì sau lưng chuyển đến giọng nói của viên quan. Đạo trưởng, xin dừng bước. Mạc Vấn nghe vậy, thở dài một hơi. Hắn đang chờ chính là câu nói này. Đến giờ phút này, kế hoạch vạch ra vẫn tiến triển cực kỳ thuận lợi. Chương 97 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương thứ 98. Xin tạm biệt các bạn.